Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 359, nữ tử, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian. Không Hạ Thiên Kỳ cắn răng quan sát trong chốc lát, liền thấy trên người những cái đó hắc màu xanh biếc lấm tấm, giống như lỗ chân lông thư giãn giống nhau bắt đầu mở rộng. Theo loại này mở rộng tăng lên, Hạ Thiên Kỳ càng là cảm thấy đau đớn muốn chết. Vấn đề không thể nghi ngờ là da ở này đó che kín hắn toàn thân hắc màu xanh biếc lấm tấm thượng. Hồi tưởng lên, này hắc màu xanh biếc lấm tấm nhưng thật ra cùng kia đàm nước lặng nhan sắc rất là gần. Hạ Thiên Kỳ thử đi moi những cái đó lấm tấm, nhưng là lấm tấm giống như là từ bên trong trường ra tới giống nhau. Sờ lên ngạnh bang bang. Hơn nữa cảm giác thượng bên trong giống như có thứ gì lại động. Phụ thân, nghĩ đến ở thượng một lần bình thường sự kiện chung, những cái đó không biết khi nào chui vào hắn yết hầu đầu tóc. Hạ Thiên Kỳ bừng tỉnh ý thức được cái gì, thử moi phá mấy chỗ lấm tấm. Trên thực tế chính như hắn suy nghĩ đến như vậy, lấm tấm phá vỡ sau lộ ra còn lại là từng cây mảnh khảnh hắc mao. Này đó hắc mao lẫn nhau ngưng kết ở bên nhau, ở trở nên càng ngày càng thô, đồng thời bốn phía làn da cũng bị xé mở từng điều dữ tợn khẩu tử. Hạ Thiên Kỳ thử dùng quỷ khí tiêu trừ rớt bọn họ, nhưng là hắn phát hiện này đó lấm tấm đối với quỷ khí hoàn toàn miễn dịch. Có lẽ là ở trong thân thể hắn sinh trưởng duyên cớ, cho nên đã sớm thích ứng quỷ khí, không có bị moi phá lấm tấm bắt đầu trở nên càng lúc càng lớn. Hạ Thiên Kỳ trên người xuất hiện một viên viên chừng ngón cái lớn nhỏ bọc mủ. Hơn nữa này đó bọc mủ còn ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ mở rộng. Theo bọc mủ mở rộng, Hạ Thiên Kỳ trên người miệng vết thương liền cũng càng ngày càng nhiều. Phảng phất muốn đem Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn xé rách. Hạ Thiên Kỳ cố nén đến từ thân thể đau nhức cảm, thử đem này đó bọc mủ diệt trừ. Nhưng mà diệt trừ phương thức cũng chỉ có thể đơn thuần đem chúng nó nhổ. Chính là lớn lên ở bên ngoài có thể bị nhổ, nhưng là thắng ở thịt tắc hoàn toàn không có cách nào. Trừ phi đem một chỉnh khối thịt cắt rớt, lệ quỷ quả nhiên không có một cái là dễ đối phó. Hạ Thiên Kỳ hướng tới mặt đất hung hăng một chùy, lúc sau hắn liền hạ quyết tâm dường như từ hành lý túi lấy ra tới một phen chủy thủ. Này chủy thủ là vương phúc, hắn cảm thấy lúc sau sẽ có tác dụng liền không có vứt bỏ. Mà hiện tại tới xem hắn cũng xác thật yêu cầu. Hạ Thiên Kỳ cầm quần áo xé mở một khối, bị hắn nhét vào trong miệng. Này lúc sau hắn tắc bắt đầu tự mình hại mình, dùng chỉ thủ móc xuống lớn lên ở hắn trên người những cái đó bọc mủ. Vì có thể tốc độ nhanh nhất đem này đó bọc mủ móc xuống, Hạ Thiên Kỳ cũng không có quỷ hóa, liền đã thái độ bình thường một viên viên đáo. Sắc mặt càng ngày càng trắng bệch, Hạ Thiên Kỳ động tác cũng càng ngày càng cứng đờ. Mỗi đào ra một viên bọc mủ, hắn đều sẽ lợi dụng quỷ khí đem này hoàn toàn tiêu diệt rớt. Hạ Thiên Kỳ vì sợ chính mình mất máu quá nhiều chết, cho nên trong quá trình cũng không có nghỉ ngơi, hoàn toàn dựa vào nghị lực cùng muốn tồn tại quyết tâm ở chống đỡ chính mình. Đương hắn đem cuối cùng một viên bọc mủ cắt rớt thời điểm, hắn toàn thân trên dưới cơ hồ không có một khối hoàn hảo làn da. Có lẽ, dùng huyết nhục mơ hồ tới hình dung đều không quá phận. Hạ Thiên Kỳ suy yếu muốn chết, cũng may là hắn có điều dựa vào. Hắn lúc này gian nan lấy ra kia bình trị liệu nước thuốc. Ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa uống lên đi xuống. Tiếp theo, hắn suy yếu ánh mắt liền đột nhiên khôi phục vài phần thần thái. Trên người thương thế bắt đầu khôi phục. Không đến 3 giây thời gian, Hạ Thiên Kỳ liền cảm thấy chính mình đã là chuyện gì nhi đều không có. Thật là quá thần kỳ. Nhìn chính mình hoàn hảo không tổn hao gì làn da, mặt trên chẳng sợ liền khối vết sẹo đều không có lưu lại. Hạ Thiên Kỳ không cấm lại lần nữa kinh ngạc với Minh Phủ thần kỳ cùng cường đại. Đương nhiên, cũng ít nhiều loại này thần kỳ, hắn hiện tại mới có mệnh có thể tồn tại. Chỉ là đáng tiếc kia hai bình nước thuốc, hắn vốn định lưu đến lúc sau lại dùng, lại không nghĩ rằng đều cấp dùng hết. Nhưng đáng tiếc về đáng tiếc, Hắn trong lòng mặt đến không có gì nhưng hối hận. Không nói nếu hắn không uống kia hai bình nước thuốc có thể hay không quải. Đơn nói này hai bình nước thuốc căn bản là hắn bạch nhặt được. Liền không có hối hận vừa nói. Rốt cuộc thuộc về miễn phí thử dùng sản phẩm. Trên người thương thế giải quyết. Hạ Thiên Kỳ thể lực cũng còn có thể. Hắn nhìn thoáng qua cách đó không xa hầm ngầm. Rất là khó chịu hướng tới cửa động phun ra khẩu đàm. Không hề nghi ngờ. Cái kia đáng chết hầm ngầm làm hắn ăn không ít mệt. Hơn nữa hắn từ giữa không có đạt được chút nào thu hoạch. Sở dĩ sẽ từ giữa chạy ra tới. Một là cảm thấy kia năm cái vinh dự điểm rất có thể đã bị người đắc thủ. Thứ hai là cảm thấy hầm ngầm thật sự là quá mức hung hiểm. Hắn lại tiếp tục đãi đi xuống nói sợ là rất khó giữ được mạng nhỏ. Nghĩ đến kia năm cái vinh dự điểm. Hạ Thiên Kỳ liền theo bản năng nhìn thoáng qua vinh dự biểu. Tiện đà hắn vô cùng kinh ngạc phát hiện. Chính mình thế nhưng thu được một cái đạt được khen thưởng tin tức. Ta đạt được kia năm cái vinh dự điểm. Hạnh phúc tới thật sự là quá đột nhiên. Hạ Thiên Kỳ vốn tưởng rằng kia năm cái vinh dự điểm đã bị người khác lộng đi. Kết quả trời xui đất khiến thế nhưng bị chính mình đạt được. Nghĩ đến kia giấu ở nước lặng đàm nữ quỷ. Đó là đạt được khen thưởng cơ quan. Chỉ cần công kích nó cũng thuận lợi đào tẩu. Là có thể đủ thu hoạch khen thưởng. Lúc này thật đúng là đi rồi sao vận. Xem ra phong thủy thay phiên truyền. Cũng rốt cục là chuyển tới ta nơi này một hồi. Thấy kia năm cái vinh dự điểm là bị chính mình làm đến. Hạ Thiên Kỳ một sửa phía trước buồn bực. Tức khắc kích động quơ chân múa tay lên. Lại nói tiếp hắn tham dự chấp hành sự kiện lâu như vậy. Xui xẻo sự có thể nói là đã trải qua không ít. Nói đến may mắn sự này thật đúng là đầu một hồi. 8 cái vinh dự điểm tới tay. Nhiệm vụ đã hoàn thành một nửa. Kế tiếp, ta chỉ cần có thể thuận lợi chạy đi là đến nơi. Thông qua thu hoạch kia 3 cái vinh dự điểm. Cùng 5 cái vinh dự điểm khen thưởng trải qua. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy chính mình cực hạn chính là này 5 cái vinh dự điểm. Bởi vì loại này 3, 5, 8 khen thưởng phân chia. Hiển nhiên này đây khó khăn làm phân chia căn cứ. Hắn đạt được 3 cái vinh dự điểm liền đã có chút cố hết sức. Có thể đạt được này 5 cái vinh dự điểm càng là đi rồi sao vận. Cho nên hắn đã rất có tự mình hiểu lấy không hề suy xét dư lại kia 8 cái vinh dự điểm. Cùng với cái kia ưu tú cấp cho điểm khen thưởng. Lại nhìn mắt không người khu bản đồ. Một lần nữa quy hoạch một chút hắn kế tiếp lộ tuyến. Không hề giống phía trước như vậy vòng đường xa. Thực thuần túy đi thẳng tắp. Đại khái yêu cầu tiêu phí 2 thiên tả hữu thời gian. Liền có thể tới trên bản đồ trung điểm. Tiếp tục lên đường. Lấy một lọ thủy ở trên tay. Hạ Thiên Kỳ cõng lên hành lý túi. Tính toán vòng khai trước mặt này phiến khe rãnh khu. Chỉ là hắn vừa mới vừa đi một bước. Liền nghe phía sau đột nhiên truyền đến một chuỗi động tĩnh. Hắn nhạy bén xoay người lại. Một bên nhanh chóng lui về phía sau. Một bên ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia hầm ngầm. Không bao lâu, liền thấy phía trước hắn từng ở ngã rẽ nhìn đến quá cái kia sơ viên đầu nữ tử. Vẻ mặt âm trầm từ hầm ngầm nhảy ra tới. Hạ Thiên Kỳ thấy được cái kia viên đầu nữ tử. Nữ tử cũng đồng dạng thấy được Hạ Thiên Kỳ. Lúc sau liền nghe nàng khó chịu nói. Phía trước kia tiểu tử ngươi đừng đi. Ngươi nói cho ta. Khen thưởng có phải hay không bị ngươi lộng đi. Nữ tử nhìn rất văn tĩnh. Nhưng là nói lên lời nói tới lại rất bát. Nhìn dáng vẻ đã nhận định Hạ Thiên Kỳ chính là kia 5 cái vinh dự điểm đạt được già. Hạ Thiên Kỳ ẩn ẩn hồi tưởng lên. Nữ tử này hắn giống như ở họp hàng năm thời điểm gặp qua. Là nhất minh phủ người. Mà đối với nhất minh phủ, hắn tắc luôn luôn không có hảo cảm. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.